Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 52, Long Văn, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại ca ca kia của ngươi dường như đối với ngươi không tồi nga ha hả. Không sợ yêu vật còn đối tốt với yêu vật, cũng khó gặp nha, đại ca ca là tốt nhất, nga, phải không, Tuệ Khả nha, nếu không, chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc, liền đánh cuộc xem, đại ca ca của ngươi thấy ngươi giết người sau, có thể tái đối tốt với ngươi như vậy nữa hay không? Không cần, vì cái gì không cần, ta không cần đại ca ca thấy cái dạng này của ta. Chấm, ha ha, ngươi sợ, Tuệ Khả, xem ra, ngươi cũng không tin tưởng đại ca ca của ngươi sẽ đối tốt như vậy với ngươi vĩnh viễn, phải không? Tuệ Khả nha, Tuệ Khả, ngươi nhớ kỹ nga, nhân loại cùng yêu vật chúng ta là không đồng dạng. Không cần dễ dàng tin tưởng nhân loại nga. Trong phòng hắc ám, Tuệ Khả đột nhiên mở to hai mắt, cái trán Tuệ Khả đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hô hấp dồn dập, tim đập mau đến như không phải của mình, thật lâu Tuệ Khả mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kinh ngạc một hồi, Tuệ Khả mới chậm rãi nhớ tới vừa mới. Là chính mình đang nằm mơ, sửng sốt nâng tay lên, nhìn đôi tay ở trong đêm tối, nho nhỏ, đối yêu vật mà nói, đêm tối cùng ban ngày đều như nhau, mặc dù là đêm tối, bọn họ vẫn có thể rõ ràng thấy tất cả mọi thứ như cũ, trong đêm tối, đôi tay bị bao phủ trong hắc ám, nhưng Tuệ Khả vẫn nhìn thấy rõ ràng, rất rõ, Tuệ Khả hoảng hốt nhớ tới hôm nay bị Mộc Vân Hy đưa vào trong sơn động, không biết vì cái gì, hắn không khống chế được, sau đó. Chính mình vẫn đều là hấp thụ huyết của động vật lần đầu tiên. Đem người hấp huyết đến chết, có chút khó chịu, có chút ghê tởm, sau khi tỉnh lại, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là đại ca ca. Nếu, để đại ca ca thấy mình như vậy, Tuệ Khả nhắm mắt lại, trong lòng khó chịu đến muốn chết, e ngại muốn chết. Lời cuối cùng của Mộc Vân Hy lại len lỏi vào trong óc mình. Trong nhân loại cũng có hai người đặc biệt như thế. Nhưng, Tuệ Khả, chúng ta là yêu vật cùng nhân loại vĩnh viễn cũng không có thể cùng tồn tại. Sẽ không đâu, hắn cùng đại ca ca nhất định sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tuệ Khả nắm tay, dường như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh thuần lộ ra một cỗ kiên định. Ánh trăng treo cao, đỉnh núi Đại Ngọc Sơn, Mạc Tam thản nhiên quét mắt khối thi thể đã muốn khô quắt trên mặt đất, lạnh lùng mở miệng. Đừng lưu lại tàn dư. Dưới ánh trăng, khóe môi nam tử dính vết máu lại càng hơn phân xinh đẹp, ánh mắt quỷ dị đỏ như máu chớp mắt, nâng tay lên, thi thể khô quắt trên mặt đất liền bỗng nhiên hóa thành bột phấn. Tam hoàng tử điện hạ đến đây ngắm trăng cùng Vân Hy sao? Yêu dị nam tử hắc hắc cười, tươi cười rất quyến rũ quỷ dị. Tuệ Khả hút nhân huyết sao? Mạc Tam nhìn chằm chằm nam tử quỷ dị trước mắt Mộc Vân Hy, ngữ khí vẫn hờ hững như cũ. Khóe miệng Mộc Vân Hy hơi hơi dương lên. Tam hoàng tử không phải nói muốn cho hắn sống sót, chỉ hút huyết động vật sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng suy yếu mà thôi. Thế nào cũng phải hút nhân huyết, Mạc Tam không tin, nam nhân yêu vật trước mắt này làm việc xưa nay quỷ dị tùy hứng, đại khái thấy Tuệ Khả hút nhân huyết thì thú vị, vì thế vì tìm niềm vui, bức Tuệ Khả hút nhân huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tuệ Khả im lặng tới thần kỳ, mà hắn vội vàng đề cao lực lượng của chính mình, vị vị lại lo lắng cho mình, Hứa Hạo Nhiên kia lại bởi vì chuyện tình của mẫu thân mà cảm xúc mê man, tất cả mọi người không có chú ý tới Tuệ Khả khác thường, cho đến buổi tối hôm nay, Tuệ Viễn kêu mình lưu lại một mình. Xác định từ nay trở đi sẽ cùng vị vị xuất môn sau, Mạc Tam bắt đầu an bài người lưu lại Thanh Dương. Cái thứ nhất đó là Mộc Vân Hy, bởi vì Mộc Vân Hy, Mạc Tam nghĩ tới Tuệ Khả, mới nhận thấy Tuệ Khả không thích hợp. Vốn định cảnh cáo Mộc Vân Hy đừng quá phận, nhưng nghĩ tới ngày thường vị vị đối Tuệ Khả quan tâm, Mạc Tam liền đạm mạc nói. Tuệ Khả phải còn sống. Yên tâm, hài tử kia coi như là hậu bối của ta, ta sẽ không làm cho hắn gặp chuyện không may. Mộc Vân Hy cười ha hà nói. Ta từ nay trở đi phải xuất hành, an nguy của Hứa Chính Nhất liền giao cho ngươi. Mạc Tam dứt lời, liền hờ hững xoay người. Mộc Vân Hy sửng sốt lập tức ngoéo khóe miệng một cái. Hứa Chính Nhất rất trọng yếu sao? Người không phải đã sớm biết sao? Mạc Tam dừng lại cước bộ quay đầu nhìn về phía Mộc Vân Hy, có chút trào phúng, buổi tối ngày đó đột ngột lôi kéo mình dình xem Hứa Chính Nhất cùng Tống Chân ngả bài. Tuy rằng Mộc Vân Hy làm việc từ trước đến nay đều tùy tâm sở dục nhưng, buổi tối ngày đó tuyệt đối là cố ý, hắc hắc. Tại hạ chỉ biết Tam Hoàng tử thông minh tuyệt đỉnh khẳng định có thể nhìn ra manh mối. Mộc Vân Hy bị vạch mặt cũng không có chút kinh hoàng hoặc là xấu hổ, ngược lại thật hưng phấn, vội không ngừng truy vấn. Tam hoàng tử có biết rốt cuộc là ai làm cho tại hạ làm như vậy không? Mạc Tam xoay người, nhìn chằm chằm Mộc Vân Hy, có người làm cho Mộc Vân Hy làm như vậy. Có thể làm cho yêu vật hỉ nộ vô thường tùy hứng tàn nhẫn trước mắt này làm việc. Thiên hạ cũng không quá ba người. Hắn cho ngươi việc làm gì? Mạc Tam hỏi ngược lại. Hắc hắc, ngươi nói đi, Mộc Vân Hy quỷ dị lại thần bí cười. Mạc Tam khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ. Hắn cho ngươi theo dõi Hứa Chính Nhất. Sai lầm rồi Nga, Mộc Vân Hy rất là đắc ý, nhìn Mạc Tam phe phẩy ngón trỏ, một bộ thực tiếc hận thật đáng tiếc. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, Mạc Tam nhíu mày tinh tế nghĩ nghĩ, không phải theo dõi. Tại Thanh Dương Huyền này, theo hắn biết còn có Tống gia cùng Trương gia, Phương gia theo dõi Hứa Chính Nhất, ngay cả Tống Chân ở bên cạnh Hứa Chính Nhất hơn 11 năm cũng là một trong những người theo dõi, tất cả đều theo dõi Hứa Chính Nhất nên chuyện trọng yếu phi thường. Mà trừ bỏ theo dõi, Mạc Tam thật sự nghĩ không ra còn có cái gì. Hơn nữa buổi tối ngày đó, Mộc Vân Hy mang theo mình đi nghe lén, không phải là đang theo dõi sao? Tam Hoàng tử, ngài lại đoán sai rồi. Mộc Vân Hy hắc hắc đắc ý cười. Tại hạ lại cho ngài một cơ hội lần nữa. Mạc Tam nhìn Mộc Vân Hy, nghĩ, ba người trong thiên hạ có thể làm cho yêu vật này nghe lời. Một là Cảnh Chữ Vương gia, nhưng ông ta đã muốn chết rồi. Một người là mình, còn có một là hắn, Mạc Tam thực giật mình. Mộc Vân Hy khó được nhìn thấy Mạc Tam giật mình, hắc hắc cười. Tam Hoàng tử thật sự là trí tuệ, lập tức lại có chút mê mang giận dữ nói. Tam Hoàng tử, ngài là không biết a à, kẻ đó cho ta làm việc thật sự là rất kỳ quái, hắn kêu ngươi bảo hộ Hứa Chính Nhất, không phải nghi vấn, mà là ngữ khí phi thường khẳng định, nhưng trong lòng Mạc Tam kỳ thật rất nghi hoặc kẻ đó vì sao phải bảo hộ Hứa Chính Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Hoàng tử, ngài nói, một yêu vật chỉ biết giết người cùng hấp huyết thế nhưng muốn đi bảo hộ một nhân loại. Mộc Vân Hy tựa hồ rất bi phẫn, rất không tình nguyện, nhưng hoặc là ngại vài lý do nên không thể không làm, Mộc Vân Hy rất là rối rắm. Như vậy rất tốt, vậy Hứa Chính Nhất giao cho ngươi. Mạc Tam không để ý đến Mộc Vân Hy rối rắm, xoay người nhanh rời đi. Đợi Mạc Tam rời đi, Mộc Vân Hy vuốt khóe miệng, nói thầm. Thật sự là, tiểu quỷ Mạc quỷ này rất không đáng yêu a ai, vẫn là tiểu vị vị cùng tiểu tuệ hảo ngoạn na. Hôm sau, Hứa vị bị Tuệ Viễn gọi vào thiện phòng. Tiến thiện phòng, chỉ thấy Tuệ Viễn nhắm mắt suy tư, Hứa vị phóng khinh cước bộ chậm rãi đi qua. Nhìn Tuệ Viễn, Hứa vị trong lòng do dự, muốn hay không hỏi sư phó về Tinh La Kỳ Bàn kia. Tinh La Kỳ Bàn kia quá mức quỷ dị. Nghĩ tới Tiểu Mặc bởi vì Tinh La Kỳ Bàn kia mà tính tình lạnh lùng lên, còn có hôm qua Tiểu Mặc thiếu chút nữa làm mình bị thương. Hứa vị tin tưởng, sư phó nhà mình nếu đã đem Tinh La Kỳ Bàn truyền thừa cho Tiểu Mặc liền tuyệt đối sẽ không hại Tiểu Mặc, sư phó không phải loại người như vậy, chính là Tinh La Kỳ Bàn kia vì cái gì lại quỷ dị như vậy. Ở thời điểm Hứa vị suy tư, Tuệ Viễn cũng đã chậm rãi mở mắt. Nhìn Hứa vị được dương quang sáng sớm dọi vào lại vẫn nghiêng đầu còn nghiêm túc suy tư, trên mặt Tuệ Viễn không khỏi thoát ra ý cười tự ái. Tiểu đồ đệ trước mắt này, trong lòng Tuệ Viễn vẫn rất yêu thương, trí tuệ hiểu chuyện, nhu thuận lại thiện lương, không sợ mặc quỷ yêu vật rồi lại không thương hại đồng tình, mà là đem bọn họ trở thành thân nhân bên người quan tâm chiếu cố. Bằng không, lấy tính nết Mạc Tam kiêu ngạo như vậy, đại khái cũng đã sớm chán ghét tiểu đồ đệ này đi. Chính là tâm nhuyễn như thế, lại làm cho hắn lo lắng tương lai có thể bị lợi dụng và bị thương tổn hay không. Không muốn làm cho tiểu đồ đệ thân cận với Mạc Tam quá, nhưng, rồi lại không thể không làm như vậy. Tối trọng yếu một chút, chỉ sợ hắn cũng đã vô lực ngăn cản, thời cuộc đã mở ra, ngọn đèn trên ngọc thạch môn đã được châm lên rồi. Vì thế nhịn không được thở dài một tiếng, tiếng thở dài nhẹ nhàng kéo chú ý của Hứa vị quay về, Hứa vị ngẩng đầu cung kính hành lễ. Sư phó, vị vị, ngày mai, ngươi cùng tiểu mặc đi đến Vụ Phong một chuyến, ngắt lấy một gốc sen tím mang về. Tuệ Viễn nhẹ giọng nói. Hứa vị ngẩn ngơ, hả, Vụ Phong, đó, cách Thanh Dương Huyền rất xa a, nhưng sư phó đã phân phó, Hứa vị cũng chỉ hảo cung kính đáp ứng. Vị vị, tiểu mặc là vi sư cố ý làm cho hắn đi, ngươi trên đường cẩn thận nhiều hơn. Tuệ Viễn nói có chút ý vị thâm trường, cố ý, Hứa vị không khỏi ngưng mi, nhịn không được hỏi. Sư phó, vì cái gì? Tuệ Viễn nhìn Hứa vị sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Tiểu mặc gần nhất luyện công không đúng phương pháp, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, vi sư làm cho hắn đi cùng ngươi, gần nhất là ngăn cách hắn lại tiến vào Tinh La Kỳ Bàn, thứ hai, là muốn ngươi ở trên đường giúp hắn khơi thông kinh mạch ổn định tâm thần, thoát khỏi tâm ma. Hứa vị giật mình, lập tức tiến lên, có chút vội vàng hỏi. Sư phó, tình huống của tiểu mặc có phải đặc biệt nghiêm trọng hay không? Tuệ Viễn chậm rãi lắc đầu, cười trấn an. Vị vị, đừng lo lắng, tình huống của tiểu mặc không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là, nếu không thể thoát khỏi tâm ma, chỉ sợ tiểu mặc nhất định phải phế đi một thân võ công. Phế đi võ công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa vị tâm đều nảy lên, lấy tính tình tiểu mặc, hắn chắc chắn tình nguyện chết cũng sẽ không phế bỏ võ công. Sư phó, vậy làm như thế nào mới có thể trợ giúp Tiểu Mặc thoát khỏi tâm ma? Hứa Vị vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Tuệ Viễn thật sâu dừng ở Hứa Vị, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Vị sư từng giúp Tiểu Mặc bói một quẻ, ngươi là quý nhân của Tiểu Mặc, chỉ sợ đáp án thoát khỏi tâm ma này ngay tại trên người của ngươi. Cách chương.